Đáng tiếc ta theo gen của cha, chỉ sợ giỏi lắm được 1m7 ừng. Tiểu tử này ánh mắt còn rất không tệ đây. Quên đi bản thân mới vừa rồi còn bị xăm soi giống như con khỉ trong vườn thù. Cao Cường hai mắt lim dim, thoải mái tận hưởng cảm giác được ngợi ca. Có điều vui vẻ chẳng được mấy giây, Tiểu Dương nói ra một câu để hắn thiếu chút té xỉu. Mọi thứ đều ổn, chỉ là Cường ca, cái đầu của ngươi trông hơi lạc quẻ cái đầu. Lạc quẻ, ý tiểu tử này là đang chê hắn xấu trai. Cao Cường mở mắt liếc xéo Tiểu Dương một cái, cất giọng nhàn nhạt mà hỏi, tiểu tử ngươi nói xem ta xấu ở điểm nào. Không dám tự nhận bản thân soái siêu cấp, thế nhưng Cao Cường khá tự tin với dung mạo của hắn. Chưa cần tính tới thân hình rắn giỏi với chiều cao đạt chuẩn người mẫu. Cao Cường nắm chắc chỉ riêng khuôn mặt đầy nam tính của hắn thôi, đã là đại sát khí mê mệt chết một bó lớn nữ nhân rồi. Không tin hả? Chạy tới chợ Tây Biên mà xem, sẽ biết có bao nhiêu nữ nhân muốn được ôm ấp yêu thương cùng hắn. Nhận thấy lời nói của mình đã gây hiểu lầm, Tiểu Dương vội vàng xua tay giải thích, không phải, A Cường ca, ta không có chê ngươi xấu. Ý ta là mái tóc của Cường ca hiện tại, kết hợp với bộ y phục này, nhìn trông hơi thiếu ăn nhập lại trước tấm gương lớn gắn trên cửa tủ đồ. Chỉ nhìn lướt qua, Cao Cường liền nhận ra sự thật đau lòng đó là tên nhóc Tiểu Dương nói không sai tí nào. Từ mặt mũi đến y phục đều không có điểm nào để mà chê cả. Thế nhưng cái mái tóc xù lên cứ như đóa hoa bồ công anh thì không tài nào nuốt trôi nổi. Sự việc này Cao Cường cũng có muốn đâu cơ chứ. Tại hơn chục ngày trước độ kiếp bị sét đánh hói cả đầu, nên hắn mới phải cạo chọc lốc như sứ cọ. Đáng chết ở chỗ có hơn chục ngày mà tóc mọc nhanh quá. Đã dài ra khoảng 2-3cm gì đó, rồi cứ thế xù hết cả lên, làm gì cũng không chịu xẹp xuống. Nhận ra tình huống, Cao Cường thở dài lên tiếng, xem ra phải đi hối cho gọn, chứ xù thế này đúng thật không ổn. Tiểu Dương nghe xong liền xoa xoa bàn tay và cười nói, yên tâm đi Cường ca, vụ này ta có cách đảm bảo ổn thỏa chẳng để cho Cao Cường kịp ý kiến ý có cái gì. Dứt lời là tên nhóc Tiểu Dương cứ thế chạy biến đi luôn. Rất nhanh thì lại huỳnh huỵch chạy về, trên tay cầm theo một bình thủy tinh nho nhỏ. Thoáng ngửi thấy cái mùi quen quen, Cao Cường ngay tức thì nhớ tới hình ảnh bình thúc với mái tóc chải vuốt bóng lộn. Hắn không khỏi kinh hoàng mà thét lên thật lớn, tiểu tử ngươi muốn chết. Bôi thứ này lên đầu, ta làm sao dám ra đường nữa hả? Thay vì sợ hãi lùi lại về phía sau như mọi lần bị Cao Cường quát mắng, Tiểu Dương vênh váo lắc đầu. Rồi từ sau lưng quần lôi ra một chiếc máy sấy tóc và nói, cha ta không biết gì nên tóc tai mới trông kinh tởm như vậy. Cường ca yên tâm đi, giao cả cho ta mặt có xoáy đến mấy mà để quả đầu cua tai nheo, thì vẫn tránh không có nổi nhìn trông như kẻ đầu trộm đuôi cướp. Thành ra Cao Cường không muốn đi hối tóc chút nào. Tính tới tính lui, thôi thì đành phải tin tưởng tên nhóc Tiểu Dương này một lần vậy. Vậy là Cao Cường lấy ghế ngồi xuống trước gương, Tiểu Dương thì sắm vai nhà tạo mẫu tóc, bắt đầu xoa keo, rồi chải lược, sau đó là tới dùng máy sấy tạo nếp này nọ. Quanh đi quẩn lại mất nửa giờ mới xong, Cao Cường còn thiếu chút nữa thì ngủ gật. Được cái tên nhóc Tiểu Dương này có thiên phú tạo mẫu tóc rất là không tồi đi. Thành ra Cao Cường hắn cũng không phải là ngồi chịu tội một cách vô ích. Sau khi để cho Tiểu Dương vọc vạch đầu tóc chán chê một hồi, Cao Cường vừa nhìn vào trong gương liền thấy sợ hết hồn. Hắn xin thề rằng cứ tưởng là đang đối mặt với gã diễn viên ca sĩ nổi tiếng nào đó rồi ý chứ. Chỉ có dùng tới đẳng cấp nam thần cái phong hào này mới tương xứng để miêu tả diện mạo của người thanh niên trong gương trước mặt hắn hiện tại.